Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, ngay trước phòng, Diêu Dư và một cô gái khác đang cãi nhau với Trần Thành Hạo. Trong khi đó, Trần Thành Hạo hét lên: Ninh Vũ Phi đâu? Tôi muốn gặp mặt nói chuyện với cậu ta. Tại sao lại bỏ chạy rồi? Ninh Vũ Phi cũng ở đây sao? Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Kỹ năng tốt đấy. Lý Lục Hổ nói. Đột nhiên anh ta mở to mắt hỏi bà quản lý. Người mà cô đang nói tới là có vẻ rất đẹp trai. Nhìn như 19 đôi mươi. Anh Hổ, chuyện này tôi không nhớ rõ. Đèn trong phòng riêng hơi mờ. Cô, nếu cô khiêu khích Ninh Vũ Phi thì cô chỉ có chờ chết thôi. Lý Lục Hổ nói với giọng điệu nguy hiểm. À, có thể không chứ? Chân của bà quản lý mềm ra. Và bà ta nhớ rằng hình như Tô Điềm gọi người đó là Vũ Phi. Lý Lục Hổ hỏi. Đưa tôi tới đó. Nhanh lên. Vâng, anh Hổ. Lối này. Vài người đã đến trước phòng. Lý Lục Hổ bật đèn bên trong và nhìn thấy Ninh Vũ Phi. Anh Ninh Vũ Phi, thật sự là anh sao? Lý Lục Hổ nói, trong lòng thầm mắng bà quản lý. Khi bà quản lý nghe nói Lý Lục Hổ biết người đó, chân mềm nhũn ra, câu lạc bộ này là của anh sao? Ninh Vũ Phi nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đây hẳn là hiểu lầm sao? Lý Lục Hổ nhìn những người khác liền mắng. Các ngươi cút ra ngoài đi. Ngay khi ba ông chủ nhìn thấy Lý Lục Hổ, họ đã biết Ninh Vũ Phi. Họ cũng bắt đầu cảm thấy chân tay mềm nhũn. Công việc làm ăn của họ đều phụ thuộc vào bang Hắc Long. Đợi đã, giọng nói của Ninh Vũ Phi khiến họ lạnh sống lưng. Một ông chủ nói, người anh em, hiểu lầm thôi. Đây đều là hiểu lầm thôi. Ừ, hiểu lầm thôi. Nếu chúng tôi biết anh là người mà anh Hổ biết, và người phụ nữ này là cô gái của anh, chúng tôi sẽ không dám. Lý Lục Hổ biết mặc dù ngoài mặt Ninh Vũ Phi rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong anh cảm thấy rất phẫn nộ. Tức giận hỏi, ba người các ông làm sao vậy? Anh Hổ, chuyện này đều do ông chủ Kim làm. Ông ta ép người phụ nữ của người anh em này đi cùng ông ta uống rượu. Ông chủ, người mà bắt Tô Điềm hầu rượu. Chân mềm nhũn cầu xin. Anh Hổ, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi thật sự không biết. Chuyện đam mỹ. Ninh Vũ Phi bình tĩnh nhìn. Thấy bà quản lý đang lặng lẽ rời đi. Cô định rời đi. Cô không muốn giải thích sự tình sao? Lý Lục Hổ theo mắt Ninh Vũ Phi nhìn bà quản lý. Lập tức kêu to. Chấm, vào đi. Anh Hổ, anh Hổ, tôi thật sự không làm gì cả. Bà quản lý đang khóc. Ha, cô thật sự không có làm cái gì ư? Vậy mà kêu hai tên bảo vệ giật lấy điện thoại di động của tôi. Kêu Tô Điềm cùng ba ông chủ này đi uống rượu rồi ngủ với họ. Không phải sao? Đây không phải là địa bàn của chính cô sao? Cô đang sợ cái gì chứ? Ninh Vũ Phi liên tục hỏi. Tôi sai rồi. Là tôi hồ đồ nhất thời. Anh bỏ qua cho kẻ thấp kém này chứ? Được không? Bà quản lý cầu xin nói. Hì hì, ngay từ đầu chẳng phải anh cũng đã nói. Uống chút rượu không phải sao? Đi, uống chai rượu trắng kia đúng không? Trên bàn có một chai rượu trắng. Đó là một chai rượu trắng có độ cồn cao. Một người phụ nữ sau khi uống cạn cũng không thể tỉnh được. Đối với người không uống nhiều, loại rượu đó có thể nói là uống một ly là say. Đặc biệt đối với người không uống được rượu như Tô Điềm. Cô ấy phải mua thuốc giải rượu. Bà quản lý dùng cách này để cho mấy cô gái ngu dốt vô tình rơi vào tay cầm thú như ba ông chủ. Đó là lý do tại sao chỗ đó thu hút khách hàng lớn. Ngoài ra, nếu tất cả đều là người trưởng thành đe dọa những cô gái trẻ, cảnh sát sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Sau khi bà quản lý xem xong, sắc mặt vô cùng xấu. Do dự hồi lâu cũng không dám uống. cách chương.